Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1088. Vực cấp chế độ, kế này ác độc vô cùng. Từ Hạo Thiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lưu Bá Ôn ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư, suy nghĩ linh hoạt, với lại ý tưởng còn sắc bén hơn. Chuẩn tấu, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, huyền hư đại thế giới càng nhanh thống nhất càng tốt. Hắn còn muốn tiến đến thiên ngoại, cổ tiên giới đem tên Tử Hà viết tại thiên thư bên trên. Ngày đó, Hạo Thiên Thiên Đình thông cáo thiên hạ, sau này cầm vực chia làm 1 đến 9 cấp vực. Từ thấp đến cao, vực đẳng cấp càng cao, có khả năng hưởng thụ tư nguyên thì càng nhiều, thu thuế cũng liền càng ít, trái lại càng nhiều. Tin tức này công bố một cái, khắp thiên hạ đều chấn động, tất cả mọi người báo trước đến. Thời đại biến thiên, ngày sau vậy còn có 4 điện, tam cung, 5 môn, mà là Hạo Thiên Thiên Đình một nhà độc bá thiên hạ. Chiêu này nhất định quá độc, những cái kia vẫn còn ở liều mạng chống cự vực nhất định sẽ cướp đầu hàng. Nếu như đầu hàng đã chậm, tương lai khẳng định ăn thiệt thòi, có thể chính là hạng chót tồn tại. Chúng ta vực chủ đang làm gì? Làm sao còn không đầu hàng? Chẳng lẽ còn không có thấy rõ tình huống sao? Mấy trăm cái vực đều vỡ tổ, các tu sĩ đều lo lắng cùng hy vọng của mình vực cùng thu hoạch được mấy cấp vực tư cách. Nam vực đương nhiên là cao nhất cấp 9 vực, với lại ở đây chủng chế độ áp dụng về sau sẽ rất nhanh phản siêu những thứ khác vực, bởi vì tư nguyên nghiêng sẽ đánh phá tất cả cố hữu tư tưởng. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều vực bắt đầu hướng về Hạo Thiên Thiên Đình nộp thư xin hàng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hạo Thiên Thiên Đình liền nhận được hơn 60 kiện thư xin hàng. Tại chiều hướng phát triển phía dưới, mọi người đầu não vẫn tương đối thanh tỉnh, không có một vị đi chống cự. Tình huống như vậy đều không cần Hạo Thiên Thiên Đình đại quân chinh chiến. Nhào nhào bắt đầu đầu hàng Hạo Thiên Thiên Đình, thánh thành bên trong mỗi ngày đều tại cuồng hoan bên trong. Các con dân mỗi ngày đều đang nghị luận có mấy người vực đầu hàng. Thời gian vừa tới, trong nháy mắt thời gian 1 tháng đi qua, 1 tháng 1 lần triệu hoán cường giả cơ hội đến tới. Trừ cái đó ra hắn còn có 1 lần tử trung đỉnh phong, 1 lần cường giả đỉnh phong, 2 lần cường giả phó bản, 1 lần kỹ năng truyền thừa, 1 lần chỉ định triệu hoán cùng 1 lần cường giả triệu hoán. Đồng thời, quy hàng Hạo Thiên Thiên Đình vực đã đạt đến 300 số lượng. Khoảng cách thống nhất đã vượt tới càng gần. Một ngày này, Từ Hạo Thiên tại Tử Hà trong tẩm cung, mặc dù có thiên tài địa bảo, có đan dược tương trợ, nhưng là tình huống của nàng lại càng ngày càng hỏng bét. Thường xuyên đều sẽ hôn mê. Tử Hà yên tâm, chấm ngày mai liền lên đường tiến về thiên ngoại. Từ Hạo Thiên lôi kéo Tử Hà tay, ôn nhu nói, ngồi tại bên cạnh hắn còn có Trầm Chân, Bạch Tố Trinh, Lệnh Hồ Sơn Lam, Lôi Giao, Phượng Hoàng Trung Nữ. Lệnh Hồ Sơn Lam đoán chừng còn có 3-4 tháng muốn lâm bồn. Mang theo cái khăn che mặt, Tử Hà tâm lý cảm động không thôi, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra, bệ hạ không cần bằng vào ta vì niệm, trước hay là thống nhất huyền hư đại thế giới làm trọng. Với lại mây mù vùng núi muội muội muốn lâm bồn. Lệnh Hồ Sơn Lam lắc đầu một cái nói, Tử Hà tỷ tỷ, ngươi cho rằng bệ hạ là loại kia người vô tình sao? Nếu như ngươi xảy ra chuyện, bệ hạ nhất định sẽ rất thương tâm. Không chỉ là ngươi, chính là chúng ta trong đó bất kỳ người nào, bệ hạ cũng sẽ không để cho nàng qua đời. Cho nên ngươi cũng không là khuyên bệ hạ. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu nói theo. Thống nhất huyền hư đại thế giới đã là chiều hướng phát triển. Bệ hạ đang cùng phủ đều không có quan hệ. mây mù vùng núi muội muội có lẽ sẽ kéo dài thời hạn sinh con. Cho nên ngươi cũng không là có băn khoăn, các nàng tỉ muội tình cảm thâm hậu, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy Tử Hà rời đi, cho nên đều không có ngăn cản Từ Hạo Thiên tiến về thiên ngoại. Trẫm đã quyết định, cho nên Tử Hà cũng không cần khuyên. Các ngươi trước trò chuyện, trẫm muốn đi chuẩn bị một phen. Từ Hạo Thiên nói xong, rời đi tẩm cung, hắn chuẩn bị triệu hoán hai tên cường giả đi ra. Vạn nhất thật triệu hoán đến siêu cấp cường giả hắn cũng yên tâm rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?